Lược Thiên Ký, chương 931, 931, thầy của ta Phương Hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 960, thầy của ta Phương Hành. Ngươi không phải nói sư phó ngươi rất lợi hại phải không? Vì cái gì cũng không dám đón đỡ của ta thuật pháp. Ngươi không phải phải vi sư mà chiến sao? Vì sao chỉ dựa vào thân pháp du tẩu? Nhận thua, ngươi như không nhận thua ta liền đánh chết tươi ngươi. Nguyên bản còn tại được cho khí chất đôn hậu Hàn gia tiểu thiếu gia. Tại trường Tôn Thanh Lưu kiếm chuyện cùng khích tướng phía dưới. Cũng thình lình lộ ra con em thế gia trong bản chất hung tàn cùng bá đạo. Lúc này vậy mà mỗi một thức mỗi một chiêu đều mang theo sát ý nồng nặc. Giống như hóa thân hung ma. Phô thiên cái địa hướng phía hồ nữ tiểu nhất đánh qua. Trong miệng càng là liên thanh hét lớn. Không chỉ có nhục mạ Phương Hành. Càng là muốn ép lấy tiểu cúi đầu xuống nhận thua. Mà tại loại cục diện này. Hồ nữ tiểu vừa đã kiên trì phi thường vất vả. Nhưng cũng một mực cắn răng. Gượng chống lấy hắn thuật pháp. Nhất ngay từ đầu lúc. Hàn gia tiểu thiếu gia còn là có sự kiêu ngạo của chính mình. Tại cùng tiểu vừa động thủ lúc, thậm chí đều vô tình hay cố ý áp chế tu vi của mình lực lượng. Chỉ chịu xử xuất cùng trúc cơ trung giai tương đương linh lực. Thẳng đến một kích cuối cùng, mới bạo phát tất cả lực lượng. Nhưng mà tới được lúc này, hắn lại cái gì cũng bất chấp. Linh lực vang dội hiển lộ. Mỗi một kích đều lấy hết toàn lực, lại thêm hắn sát tâm đã lên. Đối ra truyền thuật pháp lĩnh ngộ cũng càng lúc càng sâu. Động thủ, vậy mà uy lực tăng gấp bội. Giống như biến thành người khác. Mà hồ nữ tiểu nhất, trước đây dùng hết toàn lực. Cùng tu vi vượt qua đối thủ của mình đấu trăm chiêu có thừa. Đã thuộc khó được, bây giờ tại đối phương uy áp phía dưới. Liền càng là vất vả khó khăn cầm cố. Chỉ có thể ỷ vào cô nhận sơn chỉ điểm nàng thuật pháp. Chi phối du tẩu, bất quá dù là hung hiểm vạn phần, đang nghe được Hàn gia tiểu thiếu gia nói muốn nàng nhận thua lúc. Còn là giận mà hét lớn, nằm mơ, tuyệt không nhận thua, trong nội tâm nàng minh bạch, lúc này chính mình nhận thua, liền đại biểu cho ngồi vững Hàn gia nói xấu chính mình sư tôn. Đấu pháp đã kết thúc, các ngươi còn muốn hùng hổ dọa người. Lệ Hồng Y mấy người cũng đều là đã lớn giận, xông về phía trước, muốn mạnh mẽ bỏ dở trận này đấu pháp, mà Hàn gia thần tử bọn người, thì lãnh lấy gương mặt cản tới, âm thanh lạnh lùng nói. Đấu pháp kết không có kết thúc, là hai người bọn họ định đoạt, vừa rồi trăm chiêu về sau, cái kia tiểu hồ nữ cũng không có nói không còn đấu. Hiện tại chiến cuộc đã dậy, không phân cái thắng bại. Lại có thể nói dừng là dừng. Trưởng tôn gia thần nữ trường tôn Thanh Lưu càng là cười ha hả nói. Như phải kết thúc, cũng dễ dàng à, để tiểu hồ ly kia nhận thua không liền xong rồi. Chấm, ha ha, đây chính là thần châu quy củ hay sao? Đại kim ô bọn người quát lạnh âm thanh bên trong. Pháp lực hội tụ. Đã bày ra không tiếc một trận chiến tư thế. Nhưng cũng nhưng vào lúc này. Trên đỉnh đầu. Một đạo đáng sợ pháp lực giáng lâm xuống. Bao phủ tứ phương. Thình lình làm đến bọn hắn cũng đều là cảm thấy run lên. Cảm nhận được một loại thần hồn chỗ sâu ý uy hiếp. Ngẩng đầu nhìn lại. Đương nhiên đó là một mực xếp bằng ở giữa không trung. Giống như thần Phật bị người cúng bái viên gia phù tô công tử xuất thủ. Mí mắt cũng không nhấc một cái. Nhưng là nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm truyền khắp tứ phương. Chúc cơ tiểu bối đấu pháp. Các ngươi những này kim đan cảnh giới cao thủ lại muốn xuất thủ ngăn cản. Há không ngại chính mình rơi thân phận sao? Ngươi! Đại kim ô đám người tức giận cường thịnh tới cực điểm. Hắn cũng là người nhà họ Viên. Thua tên tuổi. Các ngươi Viên gia trên mặt rất có chỉ riêng sao? Phù tô công tử chân mày cau lại. Thật lâu mới nhàn nhạt mở miệng. Viên gia không có hắn bực này phế nhân. Soạt. trong sân chư tu cảm xúc, lập tức bị hắn một câu nói kia, chọn đến đỉnh điểm, vô số người nghị luận ầm ĩ, giao đầu kết nhĩ. Ở giữa, duy có Lệ Hồng Y trong lòng đoán được sơ qua, Phương Hành tên tuổi quá thịnh, thậm chí một lần đem hắn cũng ép xuống. Vị này Viên gia lúc đầu thần tử cũng không cao hứng a hát. Âm thầm vẫn luôn có không có hảo ý giả bắt hắn cùng Phương sư đệ so sánh. Nói Viên không bằng Phương. Ha ha ha ha. Nhìn thấy cục diện bị Viên gia phù tô công tử khống chế được, không người quấy rầy nữa chính mình, Hàn gia tiểu thiếu gia càng là hưng phấn. Trong khi xuất thủ, càng lăng lệ mấy phần. Quát lên, cái gì ma đầu đồ đệ? Không gì hơn cái này. Tiểu hồ ly, ngươi đến tột cùng có nhận thua hay không? Hồ nữ tiểu nhất ống tay áo phất một cái, quyển ra điểm điểm hồ hỏa. Trong miệng hét lớn, nằm mơ. Hàn gia tiểu thiếu gia trên mặt hiện lên một vòng lạnh lẽo ý cười. Vậy liền đừng trách cho ta. Hồ nữ tiểu nhất dù sao vẫn là pháp lực chống đỡ hết nổi. Thân pháp đã không bằng lúc trước linh hoạt. Ánh mắt của hắn lạnh lùng quét qua. Đã bắt lấy một chỗ sơ hở. Cả người truy tinh cản nguyệt vọt lên. Thiết thương vẩy lên. Pháp lực tập quyền. Đem hồ nữ tiểu nhất dồn đến chỗ chết. Sau đó lành lạnh đoàn thương nhấc lên. Ngừng tụ một thân pháp lực. Hùng hăng hướng về mi tâm của nàng lục xuống dưới. Đồng thời giống to. Chấm. Nhanh chóng nhận thua. Hồ. Hồ nữ tiểu nhất trơ mắt nhìn lấy thiết thương bay thẳng chính mình mi tâm mà đến. Cảm thấy cũng không nhịn được sợ hãi. Nhưng cuối cùng. Cái kia. Nhận thua. Hai chữ lại cũng không nói ra miệng. Thốt ra lại là. Chết cũng không nhận thua. Vậy ngươi hãy chết đi. Hàn gia tiểu thiếu gia cười lạnh một tiếng. Trong lòng bàn tay thiết thương gia tốc đâm xuống dưới. Không tốt, đại kim ô bọn người đều là bạo khởi. Liều mạng chạy đến cứu giúp. Liền ngay cả Hàn gia thần tử mấy người cũng đã không cản được tới. Bất quá nhưng cũng nhưng vào lúc này. Không tưởng tượng được một màn phát sinh. Là ở phía sau núi phương hướng. Đột nhiên truyền đến một trận như mưa đánh ba cháy cấp tốc. Móng ngựa lọc cọc, âm thanh, đồng thời truyền đến, thình lình còn có một đạo đáng sợ chi gấp bá đạo khí diễm. Vậy xem chư tu bên trong, thần niệm cường đại hạng người. Tất cả đều vào lúc này sinh lòng cảm ứng. Quay đầu nhìn sang, sau đó bọn họ liền thấy làm cho người khiếp sợ một màn. Oanh, oanh, oanh. Phía sau núi trong cốc, giữa không trung, thình lình có một đạo hồng quang nổ bắn ra ánh lửa lao đến. Tốc độ không ngừng điệp ra. Lần đầu tiên nhìn thấy lúc, nó còn tại ngoài 10 dặm. Lại nhìn lúc, lại đã đến bên ngoài 3 dặm. Sau đó liền bay thẳng vào sân đang lúc. Cũng thẳng đến lúc này. Chư tu đều là thấy được nó bề ngoài. Nhất thời chấn sợ nói không ra lời. Đầu sinh sừng thú, thể che vảy màu vàng sậm, hai con mắt giống như chuông đồng, bên trong phun trào lên hỏa diễm tia sợi linh quang, trong miệng còn lại là răng nanh nổi lên, lộ ra hung ác dị thường, mà thân hình như một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, bốn cái móng càng là khổng vũ hữu lực, đem hư không bước ra một vòng sóng gợn y, lao nhanh ở giữa. Không trung tự nhiên mà vậy hiển hóa ra một vòng kim vân. Khiến cho nó chỗ đến chỗ. Đều là lưu lại nhàn nhạt vệt lửa. Kỳ lân. Là cái kia trong truyền thuyết kỳ lân. Kinh ngạc nửa ngày về sau. Đã có vô số người kêu lớn lên. Đầy mặt chấn kinh. T-R-U-I-E. N-C-U-A-T-U-I-N-E-T-O anh. Ngoài dự liệu. Cái kia kỳ lân thẳng lao đến. Tốc độ nhanh như thiểm điện, đi vào chỗ gần về sau, càng là phóng qua đám người vây xem, vọt thẳng tiến vào vòng chiến, thẳng vọt tới chính hướng phía hồ nữ tiểu nhất giơ lên trong tay đoàn thương. Ý muốn hung hăng đâm rơi Hàn gia tiểu thiếu gia trước người. Thân hình uốn éo, hai cái móng sau thật nhanh giơ lên, bành, một tiếng, Rắn rắn chắc chắc đá vào Hàn gia tiểu thiếu gia trước ngực. Nó đây một đạp, ôm theo một đường chạy tới gấp thế. Lại ẩn chứa nó một thân quái lực. Lực lượng sao mà đáng sợ. Phốc, Hàn gia tiểu thiếu gia trực tiếp miệng phun máu tươi. Thân hình giống như diều đứt dây thẳng bay ra ngoài. Trong tay đoạn thương bay ra xa mấy chục trượng. Nghiêng nghiêng cắm trên mặt đất. Mà hắn thì bay ra ngoài không dưới trăm trượng xa. Thẳng đụng phải trên vách đá. Giống như một bãi bùn nhão. Chung quanh vừa mới vang lên tiếng kinh hô. Lại đột nhiên an tĩnh. Trước mắt một màn này thực tế quá có lực trùng kích. Côn Luân Sơn tiếp theo thẳng có Kỳ Lân ẩn hiện truyền thuyết. Nhưng là không người có thể phát hiện tung tích dấu vết. Thậm chí ngay cả Phù Diêu Cung đều từng phái ra trưởng lão đi ra xem xét. Lại như cũ vô pháp bắt được nó. Dần dà, thậm chí có người bắt đầu hoài nghi đây chỉ là nghe nhầm đồn bậy. Mà bây giờ, đây Kỳ Lân vậy mà thực xuất hiện ở trước mặt mình. Lại làm sao có thể không chấn kinh. Có thể càng khiếp sợ lại là. Đây Kỳ Lân cùng Hàn gia lớn bao nhiêu thù a hát. Làm sao vừa xuất hiện liền trực tiếp đem Hàn gia tiểu thiếu gia đạp bay. Ngươi nghiệt xúc. Dám can đảm làm tổn thương ta vang chuông chất nhi. Phản ứng đầu tiên chính là Hàn Kiếm Linh. Trong lòng của hắn đã khiếp sợ đến cực điểm. Nhưng vẫn là rất nhanh liền ý thức được trong sân xảy ra chuyện gì. Muốn rách cả mí mắt hắn hướng về Kỳ Lân giống lớn một tiếng. Liền thật nhanh hướng vách đá chạy tới nhìn cháu của mình. Mà đây xem xét phía dưới. Đơn giản đau lòng tới cực điểm. Trái tim run rẩy. Đây là chính mình cái kia cực kỳ thông minh. Thiên tư hơn người chất tử sao. Gãy xương gân nát. Máu thịt be bét. Giặt dẹo núp ở nham ở dưới mặt đất. Rõ ràng đã hóa thành một đoàn thịt nhão. Mặc dù còn có một ngụm sinh khí tồn tại. Nhưng đó cũng là gia tộc trưởng già vì dự phòng ngừa vạn nhất cho hắn bày hộ tâm phù triện mà thôi. Run rẩy đem Hàn Minh Chuông bế lên. Hàn Kiếm Linh mấy đã lửa giận vạn trượng. Nhảy lên đến tại chỗ. Con mắt đều đã trở nên đỏ như máu. Nghiệt xúc ta ta Hàn gia cùng ngươi có gì thù hận. Vậy mà đối với cháu của ta hạ độc thủ như vậy. Thực tế tại truyền thuyết này bên trong Kỳ Lân xuất hiện ở trước mắt. Hàn Kiếm Linh quá mức chấn động. Mặc dù thịnh nộ, cũng không có lập tức xuất thủ. Hắn một tiếng này giận dữ hỏi. Cũng là vô ý thức ra miệng. Thậm chí cũng không biết đây Kỳ Lân. Hoặc nói quái vật hiểu không biết tiếng người. Bất quá ngoài dự liệu đến sự tình phát sinh. Cái kia Kỳ Lân đổi qua đầu. Màu đỏ tươi hai mắt nhìn qua tại trên người hắn, như có một chút lạnh lùng chế giễu, cũng như có vô tận hung hãn, càng giống là có nhàn nhạt tặc quang thật nhanh vọt tới. Không có thù à, ngươi? Hàn Kiếm Linh nhất thời nghẹn lời. Tại đây ngay miệng, hắn thậm chí nhất thời nghĩ không ra làm như thế nào đáp. Mà may mắn, cái kia Kỳ Lân thật nhanh mở miệng. Đáy mắt trong lúc đó hung quang đại thịnh, lành lạnh cười lạnh nói. Bất quá, tiểu vương bát đản này khi dễ sư muội ta không nói. Còn luôn miệng vũ nhục sư phụ ta. Ta cái này làm đệ tử, lại làm sao có thể nhịn được. Sư phó ngươi, Hàn Kiếm Linh nghe không chỉ có không có minh bạch, ngược lại là triệt để mộng vòng. Đúng thế, liền là các ngươi nói cái kia ma đầu. Chính là ta sư phó à, Kỳ Lân đương nhiên nói. Sau đó cao cao ngẩng cổ, khí vận lồng ngực, trong lúc đó long trời lở đất cao cao gọi hô lên. Con a, chấn động đến chung quanh chư tu màng nhĩ run lên. Lúc này mới uy phong lẫm lẫm liếc nhìn tứ phương, lạnh giọng hét lớn, thống thiên đạo chủ dưới trướng. Chặn đường cướp của đại đệ tử kiêm thái thượng đạo thống chính quy truyền nhân phương con lừa ở đây. Ai dám mắng nữa sư tôn ta một câu. Chung quanh an tĩnh, chư tu thần tình một nửa chấn kinh, một nửa nghi hoặc, còn có người triệt để một mặt mộng bức. Làm sao sự tình, đây Kỳ Lân nói nó là ai? Thống thiên đạo chủ, Đây không phải cái kia ma đầu trước kia tự cho là đạo hiệu sao? Không thể nào, đây Kỳ Lân lại là ma đầu kia đồ đệ. Vô số trong thanh âm, duy có một người lúng ta lúng túng mở miệng nói. Đây đây là Kỳ Lân sao? Gọi thế nào âm thanh giống như vậy con lừa? Chưa xong còn tiếp, muốn hữu một cái điện thoại ghé thăm. Convert by, fanmic, cách chương.